tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 322, trong chiến đấu tấn thăng cấp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là trên khán đài những người kia liền những cái kia các đại lão, đối với Mạc Thích gen võ rắn chắc trình độ, cũng là rất là kinh ngạch. Dưới tình huống bình thường, mỗi người gen võ trình độ chắc chắn tuy nhiên khác biệt, nhưng là khác biệt cũng không phải đặc biệt lớn. Tổng thể mà nói, đẳng cấp càng cao, gen võ thì càng kiên cố. Liệp hoang sư phế bỏ liệp hoang giả gen võ cũng không hiếm thấy. Nhưng một cái liệp hoang giả, tại liệp hoang sư toàn lực công kích phía dưới, gen võ vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào, đây cũng là rất hiếm thấy. Cái kia thánh nữ Mã Lợi Á gặp nhất kích không cách nào đánh bại Mạc Thích, cánh tay trái của nàng năng lượng võ, liên tiếp không ngừng mà phóng xuất ra quang trụ tới. Mạc Thích thì mượn chính mình gen võ, không ngừng ngăn cản. Lúc này, tình cảnh của hắn cũng hơi có chút khó khăn. Đối phương hỏa lực quá mạnh, liên tiếp không ngừng mà sử dụng năng lượng võ tiến hành công kích. Chính mình muốn ngăn trở không khó, nhưng muốn tiến hành phản kích lại không cách nào làm đến. Thánh nữ Mã Lợi Á không ngừng mà phóng thích ra năng lượng, đến mức giữa lôi đài, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lại một mảnh đỏ bạch sắc quang mang. Căn bản không nhìn thấy Mạc Thích bóng người. Đương nhiên, thánh nữ Mã Lợi Á cũng biết, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, năng lượng của mình sớm muộn có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Khi đó chính là Mạc Thích phản kích thời điểm, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không cho Mạc Thích cơ hội như vậy. Một đoạn thời khắc tại lại một đường năng lượng quang trụ bắn ra về sau. Năng lượng của nàng võ đột nhiên thay đổi phương hướng, không lại hướng về Mạc Thích bắn tới, mà chính là trực tiếp đem kiếm hung hăng đâm về mặt đất. Đinh, lôi đài bị năng lượng gia trì qua tự nhiên không có khả năng bị đâm xuyên. Nhưng là nàng trường kiếm mũi kiếm cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm, năng lượng trong nháy mắt cực xuống mặt đất. Sau một khắc mặt đất cấp tốc bị đóng băng. Cái này đóng băng tốc độ cực nhanh, hướng về Mạc Thích phương hướng nhanh chóng mà đi. Mạc Thích vốn là coi là đối phương công kích có chút ngừng, hắn cũng có thể thoáng thở một ngụm. Căn bản không nghĩ tới công kích của đối phương tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là theo dưới chân mà đến. Chỉ cảm thấy hai chân phát lạnh, sau đó, hàn khí cấp tốc trèo lên thân thể của hắn trực tiếp bị đóng băng, quảng cáo, muốn phản ứng, đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hiện trường tất cả mọi người gặp này, nguyên một đám đều mừng rỡ. Đây là thánh nữ thiên phú kỹ năng, mới cấp một liệp hoang sư, liền đã thức tỉnh thiên phú, lợi hại. Bằng không nói thế nào thánh nữ là tuyệt đỉnh thiên tài đây. Bên cạnh lôi đài một bên trên đài hội nghị, những cái kia các đại lão cũng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Đạt tới liệp hoang sư về sau, có cơ hội giác tỉnh thiên phú. Nhưng bình thường đều là cấp 3 thậm chí đẳng cấp cao hơn, mới có thể giác tỉnh thiên phú. Cái này thánh nữ Mã Lợi Á mới cấp một thì giác tỉnh thiên phú tuyệt đối coi là thiên tài trong thiên tài. Thánh nữ Mã Lợi Á gặp rốt cục đóng băng lại Mạc Thích lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Một cái liệp hoang giả vậy mà bức ra thiên phú của mình kỹ năng thực sự để cho nàng rất khó chịu. Như vậy thì kết thúc đi. Nghĩ tới đây, nàng cánh tay trái gen võ bên trong, lại một đạo quang trụ bắt đầu ngưng tụ ra. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang trụ trực tiếp đánh vào Mạc Thích hình người tượng băng phía trên. Đương nhiên, vì bảo trì thánh mẫu dạy hình tượng, nàng cũng không có nỗ lực đi giết Mạc Thích, dù là tâm lý lại nghĩ giết cũng không thể trực tiếp trên lôi đài giết. Nàng là nhắm ngay Mạc Thích bả vai đánh tới, người phế bỏ ta gen võ ta cũng phế bỏ ngươi gen võ, không có tật xấu. Trước đánh nát Mạc Thích bên trái gen võ, oanh, tượng băng vai trái chỗ trực tiếp bạo ra. Nàng không tiếp tục đi oanh kích Mạc Thích vai trái, mà chính là nhắm ngay Mạc Thích hai chân. Oanh, tượng băng hai chân, trực tiếp bị quang trụ đập gãy. Sau đó gen võ nhắm ngay Mạc Thích ở ngực, vẫn chưa bắn ra năng lượng quang trụ, trong miệng thanh âm lượn lờ. Thật xin lỗi, ngươi thua. Mà ngay tại lúc này, một bóng người, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Sau đó, màu đen chảo ảnh, hướng về kia thánh nữ Mã Lợi Á phía sau lưng chạm xuống dưới. Thánh nữ trong lòng run lên, nói thầm một tiếng không tốt. Lúc này tránh đã không kịp, nàng vội vàng giơ kiếm ngăn tại đỉnh đầu. Bá, Titan Long chảo chạm tại trên trường kiếm, vượt quá thánh nữ dự kiến, trường kiếm vẫn chưa vỡ vụn. Thế mà, một nói kình khí vô hình, nhưng trong nháy mắt xé rách thánh nữ bả vai. Trực tiếp đem nàng toàn bộ cánh tay trái gỡ xuống dưới. Hoa, lần này đột nhiên xảy ra dị biến, để hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Vốn cho rằng thánh nữ thắng chắc lại vạn không nghĩ tới cái này thiên hạ hội bang chủ, vậy mà sử dụng đặc thù nào đó bộ pháp trong nháy mắt đi vào thánh nữ sau lưng. Mà lại nhất chảo chém dụng thánh nữ còn lại cái kia gen võ. Cái này chuyển hướng tới thực sự quá đột ngột, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Chủ yếu nhất là, lúc này cái này thiên hạ hội bang chủ khí thế, vậy mà so với vừa mới đến, lại mạnh hơn 10 lần. Vậy mà đạt đến cấp 6 liệp hoang giả. Chẳng lẽ nói, hắn vừa mới trong chiến đấu, vậy mà đột phá. Bên lôi đài phía trên, những cái kia các đại lão cũng đều là trong lòng ngạc nhiên. Trong chiến đấu đột phá loại sự tình này, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tuy nhiên đột phá cần cơ hội, nhưng là trong chiến đấu tình thế thay đổi trong nháy mắt. Một cái không tốt ngươi chính tại đột phá, người ta đưa tay liền đã diệt ngươi. Mà có thể trong chiến đấu nhanh chóng đột phá, vậy cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Lục Thụ Minh ánh mắt sáng lên mấy phần, làm sao chuyện gì tốt đều bị tiểu gia hỏa này chiếm. Thượng thiên đến cùng là có bao nhiêu yêu chuộng hắn, mà lúc này Mạc Tích thừa dịp thánh nữ vai trái kịch liệt đau nhức thời điểm, móng vuốt đã lại một lần nữa hướng về thánh nữ phủ đầu chém xuống. Nếu là dưới tình huống bình thường, chém dụng thánh nữ hai cái gen võ, phần thắng đã rất lớn, không cần thiết lại hạ sát thủ. Nhưng là Mạc Thích cướp đoạt qua thánh nữ trí nhớ, biết người này hiền hòa tâm ngoan. Quảng cáo, đắc tội nàng, trên cơ bản đều không có quả ngon để ăn. Cho dù là nàng hiện tại không sẽ động thủ chờ đấu võ đại hội kết thúc về sau, nàng cũng tuyệt đối sẽ đối với mình hạ độc thủ. Thậm chí còn có thể nguy hiểm cho người bên cạnh mình. Cùng chờ lấy nàng hạ độc thủ chẳng bằng chính mình tiên hạ thủ vi cường, trước diệt nàng. Mà ngay tại lúc này, bên lôi đài phía trên, thánh mẫu Bạch Liên Hoa kêu lớn. Dưới vuốt lưu người, chúng ta nhận thua. Nói lời này lúc nàng đã hướng trên lôi đài vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích lạnh hừ một tiếng, ta nếu như bây giờ lưu lại nàng, nàng về sau sẽ lưu ta a. Nghĩ tới đây, hắn chẳng những không có dừng tay. Ngược lại tại móng vuốt phía trên cũng phụ ra năng lượng. Móng vuốt đánh xuống tốc độ nhất thời bạo tăng, bá, hướng về thánh nữ thẳng bổ xuống. Đương nhiên, thánh nữ Mã Lợi Á lúc này cũng chưa ngồi chờ chết. Nàng cực kỳ chật vật một khía cạnh lăn lộn, trực tiếp lộn lái đi. Móng vuốt vẫn chưa bổ tới trên người nàng, thế mà kình khí vô hình phạm vi bao trùm cũng không chỉ móng vuốt mặt ngoài nhỏ như vậy. Oanh, cái kia bị năng lượng gia trì trên lôi đài. Năm đạo vết cào cấp tốc kéo dài lái đi. Mỗi một đạo vết cào, rộng chừng 3 mét, bề sâu chừng nửa mét, trọn vẹn dọc theo 100 mét chiều dài. Thì cái này hay là bởi vì lôi đài có năng lượng gia trì, giảm mạnh thương tổn. Nếu không, toàn bộ lôi đài đã sớm không tồn tại nữa. Mà cái kia thánh nữ tuy nhiên không có ở vết cào bên trong. Nhưng là toàn bộ thân thể, lại bị tán tràn ra tới kình khí vô hình dư âm tác động đến. Tê lạp, nửa người dưới của nàng, trực tiếp bị xé mở, cả người gãy thành hai đoạn. Giờ khắc này, toàn bộ hiện trường tĩnh, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.